Anh mãi là đường về của em. Chương 79, 79, ở lại đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người được thẩm vấn riêng lúc đầu, cảnh sát sẽ cho họ xem một đoạn video. Đoạn video do Đường Uyển cung cấp cho cảnh sát, đó là cảnh họ theo dõi kéo dài nửa phút. Sau khi xem xong, cảnh sát sẽ hỏi họ một câu. Tại sao các người lại theo dõi cô bé này? Câu trả lời của 5 người đều nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Họ nói rằng họ chỉ muốn đùa giỡn với cô ấy vì họ thấy cô ấy xinh đẹp như thế nào. Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn trêu chọc cô bé. Ai ngờ bị đánh ra thế này không biết đến lúc nào vết thương mới có thể lành được. Cảnh sát liếc bọn họ một cái, ha ha vài tiếng, nghiêm túc nói. Các người còn nói cô bé đó đánh mình, tôi nói cho các người biết, cô gái nhỏ thuộc về tự vệ, hơn nữa còn chưa thành niên, các người lớn như thế nào. Sau đó đến lượt Đường Uyển, cô đang ngồi trên ghế, hai chân chụm lại và hai tay đan vào nhau, trông rất ngoan. Đó là một cô cảnh sát đã lập biên bản cho cô ấy trước khi lấy lời khai, đầu dây bên kia rót cho cô một ly nước nói. Cô gái nhỏ, cô rất dũng cảm, lựa chọn báo cảnh sát ngay khi gặp nguy hiểm là rất đúng đắn. Nghe nói cô đánh lại họ, cô học Taekwondo sao? Đường Uyển cúi đầu, tôi luyện boxing một thời gian, cứ bình tĩnh không cần lo lắng đâu. Cảm ơn, cô đã gặp Hoa Cánh và những người khác trước đây chưa? Hoa Cánh đó là ai? Đường Uyển chớp mắt nghi ngờ, là người bị bạn trai của cô đánh gãy răng. Nữ cảnh sát bình tĩnh quan sát phản ứng của cô, vẻ mặt ôn nhu, thuận miệng hỏi. Cô không biết tên họ sao? Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy họ sao? À, tôi chưa gặp bao giờ, tôi không biết họ. Được rồi, nữ cảnh sát ghi lại lời nói của cô ấy vào sổ tay. Sau khi hỏi chi tiết, cô ấy thấy rằng lời nói của cô gái nhỏ khác với những lời nói đó. Cô nghĩ tại sao họ lại nhắm vào cô? Đường Uyển bình tĩnh nhớ lại. Bởi vì khi họ đang tranh cãi, tôi nghe họ nói rằng họ đã theo dõi cô vài lần trước đó. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng cô cảnh sát nghe thấy nó. Nữ cảnh sát, vậy cô có để ý rằng họ đã theo dõi cô trước đó không? Đường Uyển lắc đầu. Không ạ, được rồi, tôi hiểu rồi. Sau đó, cảnh sát gọi camera giám sát trên con đường đó vào lúc nửa đêm. Và sau khi kiểm tra cẩn thận, họ phát hiện ra rằng Hoa Cánh và những người khác dường như đang nhắm mục tiêu cụ thể vào Đường Uyển. Nhưng khi thẩm vấn họ, họ khẳng định rằng họ chỉ làm việc đó vì muốn trêu chọc cô. Sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ nên Đường Uyển và Từ Thiệu Châu không còn cách nào khác là ở lại đồn cảnh sát. Họ ở trong phòng chờ, và cảnh sát mang cho họ một chiếc chăn để họ dùng chung. Dựa vào vai anh, Đường Uyển hạ mi mắt xuống và từ từ bình tĩnh lại để suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Cô là học sinh, và cô thường tiếp xúc với các bạn cùng lớp trong trường, và chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội đen. Nếu Hoa Cánh và bốn người kia đang làm việc bằng tiền của người khác, thì người đó phải biết cô ấy và rất ghét cô ấy. Phạm vi đột nhiên bị thu hẹp, Đường Uyển đã đoán ra đó là ai, nhưng không có bằng chứng. Nhưng như vậy là đủ rồi. Cô chỉ cần nói cho cảnh sát suy đoán của mình, cảnh sát đương nhiên sẽ xác nhận. Cách chương.